Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 121. Cổ thành thị nội cái kia phòng thí nghiệm hủy diệt. Ở cổ thành thị người xem ra, chính là ngày nọ buổi tối nào đó siêu thị đột nhiên sụp đổ mà thôi. Cái kia ở vào cổ thành thị nhất phía bắc đại hình siêu thị, ở mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm cũng đã bị cướp sạch không còn. Đừng nói một cái mễ một lọ thủy, ngay cả bên trong giá để hàng đều không thế nào đầy đủ hết. Hơn nữa địa lý vị trí không tốt, cũng liền so với lúc trước hoàn toàn không có phòng ngự năng lực phía Tây hảo như vậy một chút mà. Thôi, cho nên ở hơn nửa năm sau, đã rất ít có người đi nơi đó. Đột nhiên sụp đổ, mọi người cũng không tưởng quá nhiều. Ngày đó lúc sau, Khúc Nhiêu lại lần nữa khôi phục đến chính mình ngày xưa kia phó lười biếng bộ dáng. Y tới duỗi tay cơm tới há mồm. Này đều xem như tân trang qua đi điểm tô cho đẹp hình dung từ. Ở tiến vào 3 tháng thời điểm, đại tuyết còn không có đình chỉ. Cổ thành thị bên trong đã hoàn toàn bị hai đại quân đội lực lượng sở cầm giữ. Vũ lực thượng có bách giai thị chi viện, đồ ăn thượng có nông gia nhạc phát ra. Hơn nữa từ chính phong đám người hỗ trợ chỉnh hợp, xa cách 10 tháng, cổ thành thị lại lần nữa trở thành có một cái thống nhất thủ lĩnh người sống sót căn cứ. Bên ngoài thượng, Diệp Nhập Ngũ là chủ, Dương Phàm vì phó, hai đại quân đội lực lượng cũng chỉnh hợp nhau tới, đem cổ thành thị khống chế giống như thiết thông giống nhau. Mà ngầm, thân là ông vua không ngai Khúc Nhiêu, ở 3 tháng lúc sau lại lần nữa thành công thăng cấp, đạt tới trúc cơ kỳ tứ cấp, dị năng 14 cấp siêu cường tồn tại. Mà về S.O.T. sự tình, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng là sáng sớm liền giao cho tịch tiệm tới điều tra rõ. Gần nhất hai người mà chỗ cổ thành thị khoảng cách thành phố BSUT có điểm xa tin tức không linh thông. Thứ hai hai người đều không phải cái gì hỏi thăm tin tức cao cấp tuyển thủ. Liền tính là từ chính phong, cũng bởi vì địa lý vị trí còn có nhân thủ chờ một loạt nguyên nhân, tại đây sự kiện nhi thượng thương mà không giúp gì được. Mà tịch tiệm liền bất đồng, chỉ là nửa năm thời gian cũng đã đem bách giai thị thành lập thành một cái thùng sắt công sự phòng. Ngự, nông gia nhạc lực hướng tâm ở chỗ Khúc Nhiêu không tín nhiệm người khác tiềm thức tẩy não. Mà bách giai thị bên kia, tắc hoàn toàn toàn là tịch tiệm năng lực cá nhân. Làm thân ở thành phố B cách bách tịch tiệm tới điều tra chuyện này nhi, quả thực lại thích hợp bất quá. Hơn nữa sự tình phát triển cũng giống Khúc Nhiêu đã từng giả thiết quá giống nhau. Bởi vì có tịch tiệm tồn tại, kia đã từng tứ đại căn cứ hiện tại cũng đã ẩn ẩn có xác nhập xu thế. Hoa Quốc địa lý vị trí thượng giai, ở Hòa Bình niên đại một nửa đất liền một nửa ven biển cơ hồ là hải lục không chế bá. Chính là ở mặt thế lúc sau, cái này địa lý vị trí liền ẩn ẩn có chút lo lắng âm thầm mà đi trên đất bằng mặc kệ là biến dị, động thực vật vẫn là tang thi, vẫn là quái vật. Nhân loại người sống sót đều còn có một trận chiến chi lực. Chính là ở hải dương chỗ sâu trong, bởi vì không có thiên địch duyên cớ, hơn nữa hải dương diện tích chiếm cứ địa cầu 70%. Địa cầu biến hóa lúc sau càng nhiều năng lượng cũng tập trung ở hải dương duyên cớ. Hải dương biến dị động vật quả thực là biến chuyển từng ngày. Trải qua hơn nửa năm phát triển, liền tính là cổ thành thị, loại này địa lý vị trí ưu việt địa phương, nhân loại người sống sót dị năng cấp bậc bình quân còn chưa tới đạt 3 cấp. Chính là hải dương đã bên trong xuất hiện ngũ cấp quái vật. Càng quan trọng là kia không phải một con xuất hiện, mà là một đám xuất hiện. Hoa Quốc có gần một nửa quốc thổ diện tích kề bên đường ven biển. Tại đây loại sinh vật biển nhanh chóng phát triển thời điểm cũng liền càng có vẻ nguy cơ thật mạnh. Năm trước tháng 11 trận đầu đại tuyết phía trước, Tịch Tiệm đám người cũng đã hoàn thiện bách giai thị công sự phòng ngự hơn nữa hướng về cổ thành. Thị bên này đẩy mạnh, ở tháng 11 đế, trận đầu cũng chính là kia không gián đoạn đại tuyết vừa mới bắt đầu thời điểm. Bách giai thị càng là tiêu phí thật lớn lực lượng ở cả nước trên dưới đánh ra kêu gọi. Lời thề thu lưu sở hữu lại đây người sống sót, mà lần này kêu gọi chủ yếu đối tượng chính là vùng duyên hải mảnh đất. Bất quá bởi vì lớn hơn nữa nguy cơ còn vì đã đến, hơn nữa các nơi người cầm quyền cũng sẽ không nguyện ý ở người hạ, kêu gọi hiệu quả cũng không như thế nào hảo. Tịch Tiệm đám người vẫn chưa lơi lỏng bọn họ tính toán, đem thành phố B chuyên môn vòng qua, phụ cận mấy cái đất liền thành thị hiện tại có thể nói song toàn khống chế ở bọn họ trên tay. Bởi vì Hải Dương uy hiếp, căn cứ xây dựng thêm cũng liền càng hướng về đất liền phương hướng phát triển. 3 tháng sơ thời điểm, ở khúc Nhiêu báo cho Hạ Khuếch chương trình độ khó khăn lắm khoảng cách Bạch Thủy thị hai cái thị. Khoảng cách bởi vì Hiên Viên liệt duyên cớ tạm dừng xuống phía dưới phát triển mà trọng điểm hướng Tây phát triển. Đến tận đây mới thôi, cái kia đã phát triển lên huynh đệ Minh Long uy người sống sót căn cứ, đã có được có thể cất chứa thượng trăm triệu người tư bản. Mà chỉ có khúc như biết, kia 7.000 vạn người sống sót chỗ hổng, hẳn là thực mau liền sẽ bổ tề. 3 tháng, liên miên 5 tháng đại tuyết đã dần dần thu nhỏ. Nếu khúc nhiêu ký ức không có làm lỗi, như vậy ở 3 tháng đế thời điểm, mà thế cái thứ nhất mùa đông trận đầu cũng là duy nhất một hồi tuyết nên đình chỉ. Chính là lúc ấy, nhân loại còn chưa tới kịp may mắn trận này giá lạnh tuyết tai rốt cuộc qua đi. Liền gặp phải lại một hồi đại rửa sạch. Nước biển là không có khả năng kết băng, chờ bắc bán cầu trận này đại tuyết đình chỉ thời điểm. Cũng chính là nhanh chóng phát triển nửa năm sinh vật biển lần đầu tiên hướng nhân loại sáng lên. Bọn họ đanh vuốt thời khắc, tới rồi lúc ấy, liền không phải những người đó có nghĩ tới vấn đề, mà là có hay không mệnh tới vấn đề. Nghĩ đến đây, Khúc Nhiêu liền không khỏi nhăn chặt mày. Hiện tại Diệp gia, Lưu gia, Chu gia kia mấy cái lấy Tịch Tiệm ca là chủ đang ở khua chiêng gõ mõ buộc chặt thực lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phía chính mình sẽ trở thành bọn họ lần này danh tác mấu chốt nơi. Nếu có thể thuận lợi đem Bách Giai thị bên kia thế lực cùng cổ thành thị trực tiếp liên hợp lại, vậy không có gì hảo thuyết, chính là hiện tại trung gian bỏ thêm cái Bạch Thủy thị, bỏ thêm cái Hiên Viên liệt, như vậy luôn là phái người phái đoàn xe lui tới hai mà gian vận chuyển lương thực sự tình, tính nguy hiểm cũng liền tăng lớn rất nhiều. Sách Hiên Viên liệt a, làm sao vậy? Chu Uyên từ phía sau ôm Khúc Nhiêu, đem trong tay ca cao nóng bỏ vào Khúc Nhiêu trong lòng bàn tay. Đại tuyết tuy rằng đã thu nhỏ, nhưng còn tại hạ, chính là thân là hỏa hệ dị năng giả Khúc Nhiêu cũng đã chịu đủ rồi mập mạp ăn mặc, hiện tại liền áo khoác đều không thế nào thích xuyên, càng miễn bàn áo khoác. Khúc Nhiêu mắt trợn trắng dựa tiến Chu Uyên trong lòng ngực. Nếu không phải chính mình chết sống đều không mặc áo khoác, người này chỉ sợ còn muốn nháo tốt nhất lâu biệt nữ ủ đi. Sách, thật là keo kiệt nam nhân, còn không phải là ở trên giường đất không nghe hắn nói sao. Quá mấy ngày, muốn đi một chuyến Bạch Thủy thị, Hiên Viên liệt sự tình, ân. Sớm một chút, giải quyết sớm một chút hảo. Đúng vậy, Chu Uyên sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Thật giống như muốn xuyên thấu qua này đầy trời phong tuyết nhìn đến Bạch Thủy Thị người kia giống nhau, lần trước không hẹn mà gặp, vẫn luôn làm Chu Uyên nghẹn đủ một mạch. Thủy hệ dị năng thật sự bất lợi với cùng tang thi đối chiến. Mà ở lục cấp lúc sau, Chu Uyên rốt cuộc có thể sử dụng kiếm khí. Hơn nữa không biết là người tu chân chính khí vẫn là cái gì. Tu luyện ra tới kiếm khí ở đối phó loại này, dơ đồ vật thời điểm. Giống như còn có nhất định công kích thương tổn thêm thành. Lần trước gặp mặt thời điểm, Hiên Viên Liệt ẩn ẩn đè nặng Chu Uyên 1-2 cấp. Mà ở này non nửa năm lúc sau, Chu Uyên năng lực có chất bay vọt. Tự nhiên đáy lòng không phục lại lần nữa xông ra. Chu Uyên đã sớm thấy rõ ràng. Chuyện như vậy về sau tuyệt đối không phải ít. Hơn nữa chính mình làm không được như vậy cũng chỉ có Khúc Nhiêu. Chu Uyên hiện tại thật không có cái gì vì nhân loại cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cao thượng. Lý tưởng, bất quá chỉ là không nghĩ chính mình nữ nhân xông vào nguy hiểm tuyến đầu mà thôi. Trong doanh địa dục sinh thuật đã không sai biệt lắm. Hiện tại không cần tiềm long đàm thủy cũng có thể bảo đảm mỗi ngày một lần thành thục kỳ. Trong lòng có kế hoạch, Chu Uyên tâm tình nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng có nhàn tình cùng Khúc Nhiêu nói mặt khác sự tình. Tiềm long đàm đáy đàm có linh thạch. Này không sai biệt lắm là cổ thành thị mọi người đều biết bí mật. Chính là trừ bỏ Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên, hẳn là không có người có năng lực lấy ra. Nhưng vì giữ được chính mình bí mật, vì doanh địa phát triển, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng chỉ có thể mặc kệ kia mau linh thạch tiếp tục đãi ở đáy đàm, làm những cái đó thực nhân ngư nhanh chóng phát triển. Ở 3 tháng sơ, tiềm long đàm thực nhân ngư đã có ngũ cấp tồn tại. Này cũng không phải một cái hảo hiện tượng, mà Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng rốt cuộc không thể lại chờ đợi. 3 cấp thời điểm, thực nhân ngư cũng đã có thể mượn dùng nhảy lên nhảy ra mặt nước lấy nhân tính mệnh. Tới rồi ngũ cấp, thậm chí càng cao cấp thời điểm, tiềm long đàm còn có thể hay không vây khốn những cái đó thực nhân ngư cũng đã là không biết bao nhiêu. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đều không thích loại này không thể khống chế không biết bao nhiêu. Cho nên càng là nhanh hơn trong doanh địa đám kia mộc hệ tiểu hài tử tu luyện. Mà đám kia tiểu nhân ở Chu Uyên dị năng thủy giúp đỡ hạ cũng rốt cuộc không làm người thất vọng. Ở cái này cuối tuần rốt cuộc có thể làm được bảo đảm 80 mẫu đất cây nông nghiệp ngày mai 1/9, mà này cũng tượng trưng cho Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên có thể đi tìm long đàm lấy ra kia khối tuyệt đối không nhỏ linh thạch. Liền hôm nay đi, Khúc Nhiêu quay đầu nhìn hạ phòng trong. Ấm áp ánh đèn chiếu rọi toàn bộ phòng khách có vẻ càng ngoại ấm áp. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên phòng ở vào cao tầng khu dân cư tận cùng bên trong. Mà vì hai người, sao từ chính phong càng là ở hai người phòng cùng mọi người phòng chi gian. Sáng lập một cái phòng khách, hai lần lưỡng đạo môn. Từ bên ngoài tiến vào người phát ra tiếng vang không có khả năng không kinh động Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên, cái đâu quá huống chi cuối cùng một cánh cửa cũng chỉ có Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên có thể mở ra. Dưới loại tình huống này, mặt sau hoa viên nhỏ quả thực chính là Khúc Nhiêu độc hữu đồ vật. Bất quá bọn họ này nhóm người cũng liền hai cái đối này đó hoa hoa thảo thảo cảm thấy hứng thú nữ. Nhân, mà điển mật càng thích rõ ràng là đi thông doanh địa ngoại kia phiến mai lâm ni thân là băng hệ. Dị năng giả, điển mật so Khúc Nhiêu càng không sợ lạnh. Cũng càng thích hạ tuyết thiên, Khúc Nhiêu một hơi đem cái ly ca cao nóng toàn bộ uống sạch. Chu Uyên đã cưỡng chế tính vì này mặc xong rồi ra ngoài phục. Hai người thừa dịp sáng sớm 5 giờ 30 phân còn không có người tỉnh lại thời gian. Bước nhanh đi vào hậu viện hoa viên nhỏ. Sau đó thông qua kia tự động tránh đi hoa tiêu vương ra doanh địa. Tuyệt đối sẽ không có người nhìn ra được tới. Này khỏa bị khúc nhiêu dụ dỗ tới hoa tiêu vương. Ở Chu Uyên toàn lực ứng phó chiếu cố hạ đã đạt tới kinh người thất cấp. Đã có 10 tuổi tiểu hài tử như vậy chỉ số thông minh hoa tiêu vương. Cũng chỉ nghe theo khúc nhiêu cùng Chu Uyên hai người mệnh lệnh mà thôi. Khúc nhiêu cùng Chu Uyên động tác cực mau. Thừa dịp đêm dài từ nhỏ hoa viên tiến vào đi thông núi non không người khu. Chu Uyên từ trong không gian lấy ra tuyết địa xe. Kiểu mới sản phẩm liền tính là ở mấy thước thâm trên nền tuyết cũng như dẫm trên đất bằng. Hai người lặng yên không một tiếng động rời đi doanh địa. Dọc theo đường đi khúc nhiêu càng là dùng cường đại thần thức bao bọc lấy toàn bộ xe. Ngay cả trên nền tuyết tuyết thú đều không có quấy nhiễu. Nửa giờ sau, không trung vẫn là một mảnh đen nhánh. Nếu không phải kia trắng tinh tuyết đọng làm nổi bật tinh quang. Quả thực duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hai người đứng ở tiềm long đám biên, cảm ứng nhất nồng đậm linh khí truyền đến phương hướng, cư nhiên ly bờ biển không xa, liền ở 100 mét trong phạm vi. Chu Uyên nhìn kia thật dày lớp băng, lôi kéo khúc nhiêu cẩn thận đạp băng mà thượng, ở cảm ứng mạnh nhất địa phương, dừng bước chân, khúc nhiêu nhìn dưới chân lớp băng. Ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh rõ ràng càng thêm tươi tốt thảm thực vật. Tổng cảm thấy có thứ gì ở trong đầu chợt lóe mà qua. Linh khí, biến dị động thực vật, quái vật, cái loại này không biết virus. Còn có tang thi, tác giả có lời muốn nói. Xem văn vui sướng, bảo bối nhi nhóm, du ba, du, hết chương.